Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, bàn luận nhân sinh. Nam Nam cẩn thận từ trên núi giả bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, lại nhìn trong hoàng cung chạy khắp nơi động thị vệ, trừng mắt nhìn lại yên lặng rụt trở về. Bọn họ sẽ không đem hắn trở thành thích khách à, bởi vì hắn vừa mới đi ngự thiện phòng cầm 2 khối bánh ngọt, 1 bát tổ yến cháo. Nghe nói chén kia tổ yến cháo tựa như là cho cái gì nương nương uống. Không phải là bị hắn uống, liền cho xem như là thích khách à. Nam Nam vỗ vỗ bản thân phốc phốc nhảy loạn trái tim nhỏ. Chờ đến phía dưới thị vệ đều chạy ra, mới cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên đi xuống. Lén lút tìm được Dạ Lan Thịnh tiểu viện mà đi. Không được, hắn muốn trước đem mình cho giấu đi. Còn muốn đi rửa mặt thấu miệng, để tránh cha ra là hắn ăn trộm chén kia tổ yến cháo. Thực sự là, kia là cái gì nương nương quá hẹp hòi. Không phải liền là 1 bát tổ yến cháo sao? Mặc dù là rất tốt uống, thế nhưng là cũng không thể coi hắn là thành thích khách à. Có gì đặc biệt hơn người? Không có liền lại làm 1 bát nha. Quỷ hẹp hòi, Nam Nam hừ lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trở về hướng Dạ Lan Thịnh viện tử đi đến. Chỉ là bởi vì nháo thích khách nguyên nhân, ven đường thị vệ nhiều rất nhiều, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm mật. Nam Nam đi 2 bước, phát hiện trực tiếp thông hướng Dạ Lan Thịnh phòng địa phương bị chặn lại. Hắn không thể quay về, hơi quá đáng, liền 1 bát tổ yến cháo mà thôi. Dĩ nhiên ta đây nhỏ như vậy nhỏ như vậy nhỏ như vậy hai tử hướng tử lộ phía trên bước. Đơn giản không có nhân tính. Nam Nam tức giận vung lấy cánh tay mắng một tiếng. Mắt thấy có thị vệ đi bên này tới, lại tranh thủ thời gian rụt cổ lại trốn đến phía sau cửa đi. Một đám thị vệ đi lên phía trước, sắc mặt lãnh trầm tựa hồ không nhìn thấy hắn, thẳng bước vào trước mặt tường hòa cung. Ai ngờ vừa mới đi vào bên trong 1 bước, liền bị 1 tên thái giám bộ dáng người cho đuổi đi. Lăn ra ngoài, không biết đây là địa phương nào sao? Bắt thích khách dĩ nhiên bắt tới nơi này. Thái hậu nương nương ở bên trong thanh tu, người nào dám quấy rầy? Cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Đầu lĩnh thị vệ cùng người sau lưng liếc nhau, sắc mặt hơi chậm, lại vẫn là không có lui ra phía sau ý tứ. Công công, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Trong cung ra thích khách, nếu là không nhanh chóng bắt lấy, thích khách kia quấy nhiễu làm thương tổn thái hậu, hậu quả chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn. Lớn mật, tường hòa cung trong trong ngoài ngoài đều có người trước mặt, làm sao có thể sẽ để thích khách tiến đến? Các ngươi nếu là lại tiến lên 1 bước, quấy rầy đến thái hậu, cũng đừng trách ai ra không khách khí. Nói xong, cái kia thái giám vung tay lên, sau lưng lập tức đi ra 4 tên hộ vệ, từng cái sắc mặt băng lãnh, một mặt túc sát chi khí, phảng phất lục soát tra thị vệ còn dám hướng phía trước. Bọn họ không ngại ngay tại chỗ muốn mạng bọn họ. Mấy người thị vệ kia hai bên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cẩn thận cân nhắc một chút, đến cùng từ bỏ đi vào điều tra dự định. Đầu lĩnh vung tay lên, cái khác thị vệ cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn rời đi tường hòa cung. Chỉ là thoạt nhìn vẫn như cũ tận hết chức vụ bộ dáng, thủ vững địa phương thoáng xa một chút, cũng chưa hoàn toàn bỏ đi. Nam Nam nhíu nhíu mày, mấy người thị vệ kia quá xấu rồi. Hiện tại hắn không những không thể đi tiểu thịnh thịnh viện tử, ngay cả đi ngự hoa viên tiếp tục xem kiến hôi đánh nhau cũng không thể. Phồng má, Nam Nam phiền muộn đến cực điểm, chỉ có thể quay đầu lại, nhìn xem một cái duy nhất không có thị vệ canh giữ cửa vào tường hòa cung. Thái hậu, a, đúng rồi, tiểu thịnh thịnh nói, hắn bên cạnh sân liền là thái hậu cung điện, ngoại trừ bên ngoài cửa vào bên ngoài, còn có 1 cái cửa vào liền là thái hậu tường hòa cung. Ngô, nói như vậy, hắn có thể từ nơi này chạy đến tiểu thịnh thịnh chỗ ở sao? Nam Nam khạc khạc nở nụ cười, dẫm lên bước nhỏ từng chút hướng tường hòa cung phương hướng chuyển đi. Chỉ là, tường hòa cung không thể so với bên ngoài ngự hoa viên cùng hành lang. Nơi này bình thường chính là đề phòng xâm nghiêm tường đồng vách sắt một dạng. Huống chi hôm nay bên ngoài còn truyền thích khách tiếng gió. Thủ vệ kia tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Bởi vậy, Nam Nam vừa mới nhô ra một cái đầu nhỏ, liền có một cây đao gác ở trên cổ hắn. Sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm. Dừng lại, nhỏ chân ngắn bỗng nhiên dừng lại. Nam Nam cau mày nhìn về phía trên cổ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh đao. Khóe miệng nhấp trở thành một đầu trước đó. Sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt cao lớn thân ảnh. Đại thúc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn bàn luận nhân sinh. Hộ vệ kia sửng sốt một chút, trong tay chuôi đao hơi hơi nắm chặt. Thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo. Ngươi là cái nào trong cung? Tới nơi này làm gì? Nhìn đứa nhỏ này ăn mặc, tựa hồ không phải là một hạ nhân nô tài mới đúng. Nam Nam không để ý tới hắn tra hỏi, vẫn ở chỗ cũ kiên trì hắn cái gọi là bàn luận nhân sinh. Đại thúc, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi thấy được, ta chỉ là một đứa bé, một cái vẫn chưa tới cái mông ngươi tiểu hài tử. Ngươi sao có thể dùng như thế băng lãnh đồ vật làm ta sợ đây? Một phần vạn ta dọa ra bệnh đến làm sao bây giờ? Một phần vạn ta hai mắt trắng dã liền chết đi như vậy làm như vậy? Một phần vạn ngươi một cái tay run ở trên cổ ta vạch một đao làm sao bây giờ? Một phần vạn huyết liền bên này biểu đi ra nhiễm đỏ như vậy xinh đẹp hành lang làm sao bây giờ? Một phần vạn, hộ vệ kia khóe miệng co quắp một cái. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy một phần vạn? Lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hắn có một tia buông lỏng, nói chuyện lại vẫn là hết sức lạnh lùng. Nơi này là Tường Hòa Cung, không phải ngươi tùy tiện tới chơi địa phương. Đã quấy rầy Thái Hậu ai cũng không đảm đương nổi. Ai nha, đại thúc ngươi đều không có thật tốt nghe ta nói. Nam Nam bất mãn, ngươi có cảm giác hay không ngươi bây giờ hẳn là trước cây đao lấy đi. Dạng này ta không sợ. Nói chuyện cũng có thể lưu loát một chút đúng hay không? Chúng ta nói chuyện cũng có thể thuận lợi một điểm là không phải sao? Hắn dạng này còn gọi nói chuyện không lưu loát. Nếu là hắn cây đao rời đi, chẳng phải là có thể dùng nước bọt bắt hắn cho phun chết. Vậy ngươi có hay không thật tốt nghe ta nói? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Nhìn ngươi, lại chuyển đổi đề tài không phải sao? Người này làm sao lại không có bị bản thân nói nhảm cho quấn choáng đây? Nhìn đến bàn luận nhân sinh không được việc, cái kia bằng không thì trực tiếp đánh giám hôn chết hắn, vẫn là dùng dược bắt hắn cho mê đi đi. Dạng này hắn liền có thể trực tiếp đi vào bên trong. Hộ vệ kia có chút đau đầu, đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào đến, không phải nô tài hắn cũng không thể làm thế nào bắt hắn. Một phần vạn bị thương ngược lại sẽ sinh thêm sự cố. Cũng không biết hắn làm sao lại sẽ một người xuất hiện ở đây. Bên người ngay cả một đi theo người đều không có. Nam Nam bên người đương nhiên là có đi theo người. Hoàng đế ám vệ một mực ở âm thầm bên trong nhìn lấy hắn. Thậm chí ở hộ vệ kia rút đao thời điểm thiếu chút nữa thì xuất thủ. Tốt ở người kia thoạt nhìn cũng là minh bạch. Biết không có thể tùy ý tổn thương trong cung này tiểu chủ tử. Liền là, Nam Nam nói chuyện, kém chút để bọn hắn cho phun ra ngoài. Nhưng là hoàng thượng nói, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không không để bọn hắn hiện thân. Mặc dù nhìn thấy tiểu gia hỏa này dự định tiến vào Thái Hậu Tường Hòa Cung lúc, bọn họ cũng có lòng muốn khuyên can, lại vẫn bỏ qua, người nào ở bên ngoài ồn ào. Nhưng mà, ngay ở thị vệ cùng Nam Nam hai bên mắt lớn chừng mắt nhỏ thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp lại không giận mà uy thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.